cấp trên là nữ chính mỹ nhân thụ mạt thế. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, người điên rồi à? Tôn Việt vừa hoảng vừa giận, dẫn theo một đội binh lính tự ý tiến vào sâu trong hành lang. Nhưng đám người vừa bước được vài bước, mấy cánh cửa kim loại nối liền đại sảnh bất ngờ rầm rập hạ xuống, bịt kín toàn bộ lối ra. Người làm cái quái gì vậy? Tôn Việt trừng mắt nhìn Triệu Húc, tức đến phát điên. Ta đã nói rồi, giờ mà rút thì đã quá muộn. Nếu muốn sống, chi bằng liều mạng một trận. Triệu Húc không buồn lằng nhằng thêm lời, từ tay thuộc hạ nhận lấy một khẩu vũ khí hạng nặng, hỏi. Còn mấy khẩu AM-10, chỉ mang xuống đây được 2 khẩu, mấy khẩu còn lại đều ở trên tầng rồi. Tôn Việt nghe vậy bèn bật cười lạnh, đây là cái mà ngươi gọi là liều mạng, dựa vào 2 khẩu súng còn chẳng đủ gãi ngứa cho cái con quái ngoài kia. Trong lúc hai người đối thoại, tiếng còi báo động vẫn vang vọng bốn phía bỗng nhiên im bặt, đèn đóm cũng trở lại bình thường. Một lát sau, khi có kẻ bắt đầu vui mừng vì tưởng con quái vật không thể phá được bom khe, thì bỗng một tiếng rầm vang trời dội xuống, đất đá văng tung tóe, trần đại sảnh nơi cửa vào hoàn toàn sụp đổ, từ trong đống đá vụn trồi lên mấy cái xúc tu dài ngoằng. Một vài người bị đá đè tại chỗ, nát thành thịt vụn. Những kẻ còn lại theo bản năng chen lấn về phía trong để tránh né, nhưng vì không có ai chỉ huy nên đội hình rối loạn như nồi cháo. Mà lối thoát phía hành lang bên kia thì đã bị khóa, có muốn chạy cũng không còn đường. May mà Ôn Như Yểu và Tô Hạnh đứng tận sâu trong đại sảnh, cách vị trí sập trần một khoảng, chưa bị đá cát rơi trúng. Nhưng ngày càng có nhiều người chen lấn chạy về phía này, đèn trong sảnh lại nhấp nháy. Nhìn vào cảnh đầu người chen chúc đen nghịt ở cửa hành lang, Tô Hạnh chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Nàng hoảng hốt quay đầu sang bên cạnh, lại thấy Ôn Như Yểu không hiểu đang ngẩn ra chuyện gì. Đứng bất động giữa dòng người hỗn loạn, có kẻ xông thẳng vào cũng chẳng tránh. Nàng phản ứng nhanh, theo bản năng kéo phát thân hình gầy gò kia ra phía sau, dùng cơ thể mình chắn cho đối phương khỏi bị va đập. Tiếng gào, tiếng đá đổ, tiếng người la hét hỗn loạn như tận thế bên tai. Lưng nàng đập vào tường không nặng không nhẹ, Ôn Như Yểu ngẩng đầu lên, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng cao gầy đang chắn trước mặt mình, nhiệt độ từ người kia xuyên qua lớp áo mỏng chậm rãi lan ra, bọc lấy thân thể nàng. Nàng vẫn trầm mặc, mắt hơi cụp xuống. Bây giờ phải làm sao? Tô Hạnh vội vàng hỏi. Im lặng một lát, Ôn Như Yểu nhàn nhạt đáp. Cô đừng hoảng, nhưng bây giờ đến đường lui cũng không còn, chẳng lẽ chỉ đứng im như vậy? Tô Hạnh lòng như lửa đốt, nàng dựa vào chiều cao của mình nhìn vượt qua đám đông, lập tức thấy ngay chỗ trần sập đá vụn càng lúc càng nhiều, mấy cái xúc tu đâm xuyên vào như có mắt, nhanh như chớp đâm xuyên ngực một người đàn ông chưa kịp tránh né, tạo ra một lỗ máu rõ to. Cảnh tượng đó khiến tim Tô Hạnh co rút mạnh, nàng theo phản xạ rụt người lại, nhưng bị dòng người ép chặt phía sau, lưng dán sát hơn vào người Ôn Như Yểu. Ôn Như Yểu nhẹ nhàng rút một hơi thở, vươn tay đặt lên hông nàng, cằm khẽ đặt lên vai, khẽ nói. Cô đè lên tôi rồi. Tô Hạnh hoàn hồn, lập tức bật dậy như lò xo. Gương mặt hơi đỏ. Chẳng phải là vì cô. Nói được nửa câu, nàng liền cắn chặt đầu lưỡi, ánh mắt chuyển sang con quái vật đang ló gần hết đầu vào bên trong. Đoạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng sáng tím chói mắt xuyên qua màn hỗn loạn, đánh trúng xúc tu đang cử động của con quái, khiến mùi hôi thối nồng nặc lan khắp nơi. Xúc tu kia vội rụt lại, ném cái xác máu me lên mặt đất. Triệu Húc hai tay cầm chặt khẩu AM-10 nặng trịch, là người đầu tiên bước lên đối mặt với con quái, nghiến răng quát. Không muốn chết thì mau cầm vũ khí lên, giờ là lúc dễ thủ khó công, tập trung hỏa lực nhắm vào điểm yếu, vẫn còn cơ hội tiêu diệt nó. Muốn sống thì nghe ta chỉ huy, dù sao thì cũng là cái chết, trong đội vẫn có vài kẻ từng trải hoặc đã chai lì với tử thần, sau phút đầu hoảng loạn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dưới sự chỉ huy của Triệu Húc, bọn họ nhanh chóng vào vị trí, tập trung hỏa lực phản công. Thực tế chứng minh phán đoán của hắn là đúng. Nếu ở ngoài trời trống trải, bọn họ rất khó nhắm trúng con quái vật thần xuất quỷ mạt này. Nhưng giờ đây cơ thể khổng lồ của nó bị mắc kẹt bên ngoài, chỉ có cái đầu chui được vào trong, không thể tự do hành động, đúng là cơ hội tấn công tốt nhất. Cũng là cơ hội duy nhất để tất cả những người trong bom khe này sống sót. Một lúc tiếng súng và pháo rền vang khắp đại sảnh đã sập một nửa, chấn động tới mức điếc tai. Quái ngư bị tập trung hỏa lực tấn công, động tác có dấu hiệu chậm lại. Bốn cái xúc tu thò vào bên trong dường như hoảng sợ mà co rút lại, nhưng đạn thường vẫn không thể xuyên thủng lớp da dày thô ráp của nó. Chỉ trong chốc lát thích nghi với làn đạn dữ dội này, quái ngư như bị chọc giận, thân thể đột ngột dồn sức, tràn vào địa phủ càng lúc càng mãnh liệt. Tô Hạnh cảm thấy mặt đất dưới chân rung mạnh, đầu óc choáng váng. Đá vụn tiếp tục rơi xuống từ trần nhà. Đột nhiên một tiếng thét thảm thiết vang lên bên tai nàng, một người đàn ông cách nàng không đến một mét bị một tảng đá lớn đập trúng, trong nháy mắt hóa thành một bãi thịt nát, máu đỏ văng tung tóe nhỏ xuống cả mũi giày nàng. Cùng lúc đó, phía trước truyền đến tiếng ồn ào, xúc tu của quái vật đột nhiên phình to gấp mấy lần ban đầu, trong nháy mắt quét bay cả một hàng binh lính phía trước. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, AM-10 trong tay Triệu Húp một lần nữa khiến quái vật e ngại. Hắn nhắm thẳng vào con mắt đang lóe sáng ánh đỏ ở giữa trán con quái, một phát trúng đích khiến quái ngư toàn thân co giật dữ dội, một tiếng rít quái dị chói tai xé toạc màng nhĩ tất cả mọi người. Triệu Húc hét lớn, tập trung bắn vào mắt nó, tìm ra điểm yếu, hàng loạt nòng súng cùng lúc chuyển hướng, vô số viên đạn nhắm thẳng vào đôi mắt đỏ rực kinh hoàng kia. Tiếng gào rít càng lúc càng dữ dội, quái ngư giãy giụa dữ dội, bốn xúc tu phình to vung loạn phía trước, khiến khe nứt nơi đại sảnh sập đổ lan rộng nhanh chóng, đất rung nhà lắc, dường như chỉ một giây nữa thôi toàn bộ đại sảnh sẽ bị chôn vùi. Đầu quái vật lắc lư liên tục, cát đá không ngừng rơi xuống, làm việc nhắm bắn càng thêm khó khăn. Bốn xúc tu không gì phá nổi vung loạn khiến càng khó khóa được mục tiêu là đôi mắt. Triệu Húc liên tục bắn hụt hai phát, nhìn lại chỉ còn 10. Năng lượng trong khẩu súng, hắn liền toát mồ hôi lạnh. Nếu không thể hạ được nó ngay bây giờ, tất cả mọi người sẽ chết ở đây. Đúng lúc ấy, con quái đang điên cuồng cựa quậy đột nhiên khựng lại như bị đông cứng. Gần như đồng thời, mấy luồng tơ trắng như sét đánh lao ra, quấn lấy xúc tu và hàm dưới đang há rộng của nó, siết chặt, ép mạnh xuống nền đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lực chói này chỉ duy trì được trong khoảnh khắc. Con quái nhanh chóng giãy giụa dữ dội. Những sợi tơ trắng bắt đầu rạn nứt. Xong chỉ cần vài giây đó là đủ. Triệu Húc quay đầu liếc nhanh về phía Tô Hạnh và Ôn Như Yểu, trong lòng đã hiểu, lại quay lại phối hợp với khẩu AM-10 còn lại, lợi dụng cơ hội, liên tiếp khai hỏa nhắm vào mắt trái đã bị thương, cố gắng tối đa hóa sát thương. Thế nhưng con quái xảo quyệt đó không phải không có trí tuệ. Như thể nhận ra ý đồ từ phía Triệu Húc, nó điên cuồng vặn vẹo thân mình, tơ nấm của Tô Hạnh không trụ nổi, nhanh chóng đứt đoạn. Đầu nó lắc mạnh liên hồi, mấy lần đều né được loạt pháo AM-10 trong gang tấc. Chỉ còn vài phần trăm năng lượng, Triệu Húc vừa nóng ruột vừa căng thẳng đến toát mồ hôi hột, thì đúng lúc ấy xúc tu của con quái đột nhiên quật mạnh ra phía trước, đập nát vài cột đá trung tâm. Nó đột ngột thu đầu về sau, rồi cả thân thể rút khỏi địa phủ, để lại một cái hố khổng lồ đen ngòm thông thẳng lên mặt đất và màn đêm phía trên. Nửa đại sảnh trước gần như sụp đổ hoàn toàn. Sau khi con quái rút lui lên mặt đất, xung quanh đột nhiên lặng ngắt như tờ, tiếng súng cũng dừng lại. Chúng ta thoát rồi sao? Một lúc lâu, có thuộc hạ bên cạnh Triệu Húc run rẩy lên tiếng. Không ai trả lời hắn, cũng chẳng ai dám nhúc nhích. Đột nhiên, một luồng gió lạnh rít qua khe sập thổi vào. Kèm theo đó là âm thanh xoạt xoạt, khiến sống lưng người ta lạnh buốt. Tiếng động ngày càng rõ, từ xa đến gần. Khi mọi người hoàn hồn lại, thì một vết nứt dài hệt như rết bò đã lan ra cực nhanh trên vách đá trần nhà. Không ổn rồi, Triệu Húc quay phát đầu lại, thấy vết nứt lan đến phía sau thì sắc mặt biến hẳn. Không thể để nó phá hủy địa phủ, nếu không, hắn bật dậy lao về phía cửa ra. Đội 1, mang theo vũ khí, theo ta lên trên. Lúc này, nửa đại sảnh đã tan nát, chỉ còn như cái vỏ rỗng sắp sụp đổ hoàn toàn. Thấy Triệu Húc dẫn đầu chạy về phía lối ra, những người còn lại cũng chen nhau bỏ chạy. Tô Hạnh và Ôn Như Yểu vẫn ở phía trong cùng của đại sảnh, sau lưng chính là hành lang dẫn sâu vào lòng địa phủ. Nơi đây mấy phút trước còn là vùng an toàn nhất, giờ chớp mắt đã thành nơi nguy hiểm nhất. Tô Hạnh quay đầu nhìn cánh cửa bị đóng chặt phía sau, nghiến răng. Nàng biết rõ kết cấu của những địa phủ kiểu này, thông thường không chỉ có một lối ra phía trước. Nếu có thể chui vào hành lang sau lưng, tránh quái vật phía ngoài mà thoát qua cửa ngách bên hông, đó sẽ là cơ hội sống sót tốt nhất. Chỉ tiếc là tất cả cửa nối bên trong đều đã bị Triệu Húc chặn kín. Đi mau, cửa ra sắp sập rồi. Ôn Như Yểu bất ngờ kéo tay nàng, dắt theo chạy lên phía trước. Tô Hạnh nghe vậy liền quay đầu nhìn về hướng cổng nơi lúc nãy con quái đột phá, bây giờ sườn dốc nối lên mặt đất đã bị đá vụn lấp gần kín. Chậm thêm chút nữa, lối ra duy nhất thông với mặt đất này e là cũng sẽ bị bịt kín hoàn toàn. Không còn lựa chọn nào khác, Tô Hạnh nén tim đang chịu nặng, chạy theo Ôn Như Yểu lao về phía cửa thoát hiểm. Khi đội xe tiến vào, cánh cửa kim loại ấy đã bị san bằng hoàn toàn. Lối ra vốn là một dốc trải đều, nay do đá vụn liên tục đổ xuống mà trở nên gồ ghề, dốc đứng. Nhờ lợi thế về thể lực, Tô Hạnh đã là người đầu tiên trèo lên được, vừa quay đầu định kéo Ôn Như Yểu xuống dưới. Đột nhiên, nàng cảm thấy cơ thể nhẹ lên, như bị một lực không thể kiểm soát nhấc bay hết không trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, lòng ngực như bị siết chặt đến mức khiến nàng nghẹn thở. Đau đến nỗi nàng bất chợt giằng co và ngẩng đầu lên. Giữa màn đêm đen kịt, đột nhiên xuất hiện đôi đồng tử dựng đứng màu đỏ rực, nhìn chằm chằm vào nàng. Toàn bộ cơ thể nàng bị những xúc tu dày dài bao trùm chặt, treo lơ lửng giữa không trung. Bản năng cảm nhận nguy cơ đã khiến Tô Hạnh cố gắng giằng co hết sức, nhưng không thể làm lung lay chút nào. Chỉ sau một giây, mùi tanh nồng nặc lan tỏa khắp không khí. Ngay bên dưới cơ thể nàng là miệng máu to của con quái ngư, khi nhìn kỹ, có thể thấy rõ răng nhọn li ti xếp thành hàng đều, trong khe răng dày đặc ẩn chứa những mảnh xương trắng nhạt. Với hàm cơ mạnh mẽ của nó, không có nghi ngờ gì, trong chốc lát nó có thể nhai nát nàng thành từng mảnh. Cơ thể Tô Hạnh lắc lư, như tán lá úa, bất lực lao về phía miệng quái vật khổng lồ. Không, mọi thứ xảy ra chỉ trong chớp mắt, Tô Hạnh thậm chí chưa kịp cảm nhận nỗi kinh hoàng. Thì ngay khi nàng sắp bị cuốn vào lưỡi béo bở, tiếng giận dữ kinh hoàng của Ôn Như Yểu vang lên như sấm chớp, khiến nàng tỉnh dậy. Bộ não như thoát khỏi trạng thái trắng xóa, theo bản năng của cơ bắp, nàng xoay người mạnh mẽ trong không trung, cả hai cánh tay đột nhiên đổ ra nhiều sợi tơ nấm, quấn chặt lấy những xúc tu phía sau. Đồng thời, nàng dùng sức đẩy của cơ thể, như tia chớp, lao ra khỏi miệng máu, rơi xuống bụi cỏ bên cạnh. Trên mặt đất, nàng lăn cuồn cuộn vài vòng, rồi khi ngẩng đầu nhìn lại, Tô Hạnh chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập cuồng nhiệt. Ánh trăng lờ mờ xuyên qua mây đen, dưới vầng trăng yếu ớt ấy, cảnh tượng trước mắt khiến tim nàng như ngưng đập. Ban đầu, nàng tưởng rằng chính Ôn Như Yểu đã dùng ý nghĩ kiểm soát tạm thời con quái để nàng có cơ hội trốn thoát. Nhưng điều nàng thấy ngay bây giờ là, ở miệng quái ngư, vẫn còn bốn xúc tu dài như chân mực đang vặn xoắn trong không trung. Và ngay phía dưới nàng, Ôn Như Yểu vẫn nửa thân còn bám vào mép lối ra sập, chỉ cách dưới chưa đến nửa mét, từ dưới lên đối diện với con quái khổng lồ đang trực chờ sát cánh. Kỳ lạ thay, con quái ngư ấy đột nhiên không tấn công thêm. Cách chương